Thần đạo Đan Tôn, chương 1102, tế đàn, góc truyện audio.com. Ông, lúc hỏa diễm thiêu đốt, Lăng Hàn phảng phất nghe được một tiếng kêu to chấn đến đầu óc của hắn rung động, khó chịu không gì sánh được. Nhưng hiệu quả của thần diễm cũng hết sức rõ ràng, rất nhanh thì đốt nó thành tro tàn. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại Tu La Ma Đế, chỉ thấy hắn còn thảm hại hơn, trực tiếp từ trong khôi lỗi lang lao ra, thân hình không ngừng giãy giụa. Nhân hình kia kêu to là thần hồn trùng kích, mà thần hồn của Lăng Hàn được Bất Diệt Thiên Kinh rèn luyện đến cứng cỏi không gì sánh được, bởi vậy hắn chỉ khó chịu một chút, nhưng Tu La Ma Đế chỉ là trung cực vị, bị trùng kích như thế, liền lộ ra nguyên hình. Có chút ý tứ, Tu La Ma Đế có chút giống sát khí này. Bọn họ không có hình thái thực chất, càng nhiều hơn chính là thuộc về loại tinh thần. Trước đây Tu La Ma Đế bị tháo thành 8 khối cũng không chết, này đổi thành thần linh khác, dù cho thực lực của hắn cao hơn một mảng lớn cũng không thể nào làm được. Nhưng Tu La Ma Đế sợ nhất chính là thần hồn trùng kích, chỉ cần cường độ thần hồn trên hắn, sử dụng tinh thần bí pháp liền có thể tạo thành tổn thương cực lớn với hắn. Sát khí này hiển nhiên như vậy, công kích thiên hướng phương diện thần hồn. Tu La Ma Đế làm trạng thái nôn khan, nhưng hắn là yên vụ, làm sao có thể ói ra vật. Phun một trận lại trở về trong cơ thể khôi lỗi lang, nói. Chủ nhân, thứ này thật phiền toái. Ngươi nên tu luyện thần hồn nhiều một chút. Lăng Hàn nói, nói giản đơn, nhưng công pháp tu luyện thần hồn trên thế gian quá ít ỏi, có cũng là nắm giữ ở trong tay mấy vị ma chủ, người bình thường chỉ có thể để thần hồn lớn mạnh, nhưng muốn đề cao tính giai lại quá khó khăn. Thật giống như thể tu, luyện thể thuật không nói cơ tay có thể hốt một nắm, nhưng vẫn có phương pháp, nhưng công pháp cường kiện thể phách thì sao? Hiếm thấy không gì sánh được. Lời này Tu La Ma Đế dĩ nhiên không dám nói ở ngoài miệng, chỉ có thể tâm lý oán giận, nhưng hắn cũng hiếu kỳ, chủ nhân này thực sự là nghịch thiên a, không chỉ thể phách mạnh mẽ như thế, ngay cả thần hồn cũng cứng cỏi không gì sánh được, hắn tới cùng tu luyện bí pháp gì. Một người một lang tiếp tục tiến tới, sát khí nơi này đều lấy một khu vực làm trung tâm, không ngừng ngưng tụ, khi số lượng đạt đến trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ ra nhân hình. Rất nhanh, lại một nhân hình sát khí xuất hiện, triển khai công kích về phía Lăng Hàn. Nó gào to, rõ ràng nghe không được bất kỳ thanh âm nào, nhưng thẳng vào thức hải, nhấc lên cuộn sóng vạn trượng. Thần hồn va chạm, ta sợ ngươi sao? Lăng Hàn đánh tới một cái thất sát chấn hồn thuật. Phốc, nhân hình sát khí bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, lẫn nhau còn muốn dung hợp nhưng thật giống như mất đi tính dính, làm sao cũng không thể tổ hợp lần nữa. Quả nhiên, thứ này am hiểu trùng kích thần hồn, nhưng nhược điểm cũng ở trên thần hồn, nếu ở phương diện này vượt lên nó, là có thể đơn giản đánh bại nó. Lăng Hàn phất phất tay, mảnh nhỏ sát khí hóa thành vô số khối, hướng bốn phía phiêu tán. Chủ nhân, ngài thực sự là quá uy vũ. Trên trời dưới đất trước một kỷ nguyên, sau một kỷ nguyên, ngài nhất định là thiên tài mạnh nhất, không có một trong. Tu La Ma Đế vỗ mông ngựa như nước thủy triều. Lăng Hàn cười ha hà nói. Ta vĩ đại như vậy, ngươi làm tiểu đệ cũng không thể quá yếu, đối thủ phía trước giao cho ngươi. Tốt không tốt, Tu La Ma Đế vừa định vỗ ngực bảo. Góc truyện audio.com. Chứng, nhưng ánh mắt quét đến phía trước liền sợ đến đuôi dựng đứng lên, bởi vì phía trước xuất hiện nhân hình sát khí còn lớn hơn một vòng. Bọn họ một đường lại đây cũng diệt vài nhân hình sát khí, biết hình thể của nhân hình sát khí càng lớn, nói rõ ngưng tụ sát khí càng nhiều thực lực cũng càng mạnh. Hiện tại con này, sợ là vừa hô hắn không phải là bị chấn ra vật dẫn, mà cả người tứ phân ngũ liệt a. Mặc dù nói tánh mạng của hắn cấu tạo đặc thù tứ phân ngũ liệt cũng không vấn đề gì, nhưng đang yên đang lành ai muốn bị tứ phân ngũ liệt không đau sao? Chủ nhân, cứu mạng a! Tu La Ma Đế vội vã kêu thảm thiết nói. Tuy hắn có khôi lỗi lang làm vật dẫn, chiến lực cao tới đại viên mãn hậu kỳ, nhưng đám nhân hình sát khí kia lại phảng phất là khắc tinh của hắn, tùy tiện lấy thần hồn trùng kích để hắn có thể phách cường đại cũng không có tác dụng. Lăng Hàn thử lấy hắc tháp thu, nhưng những sát khí này tuy không phải sinh mệnh thể, lại có ý chí võ đạo thật giống như một kiện thần binh trước phải xóa sạch hết ý chí võ đạo trong đó mới được. Nhưng không có ý chí võ đạo duy trì, sát khí này tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Cho nên nói, hắc tháp không có tác dụng, Lăng Hàn đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật đầu của nhân hình sát khí kia lập tức nổ tung, nhưng bộ phận khác vẫn hoàn hảo. Một màn kinh người xuất hiện, nhân hình sát khí này tự mình hái đầu xuống, tiếp đó sát khí dũng động từ trong thân thể lại lần nữa sinh ra một cái. Nó vốn không có hình thái cố định, dù chém thành ngàn mảnh cũng có thể hợp lại trở về, này tự nhiên là chút lòng thành. Con này lợi hại hơn một chút, Lăng Hàn xuất thủ lần nữa, một bên phát động thất sát chấn hồn thuật, một bên vận chuyển hỏa diễm thần văn, hai cái này đều là thủ đoạn đối phó nhân hình sát khí. Nhân hình sát khí cũng không có khoanh tay chịu chết, triển khai kịch chiến với Lăng Hàn, công kích của nó mang theo tinh thần trùng kích, chỉ cần bị nó đụng một phát, thần hồn giống như bị kim đâm, khó chịu không gì sánh được. Lăng Hàn phải phí một ít tay chân mới giải quyết nó, để hắn cũng có chút cật lực như cùng kình địch đại chiến một hồi. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân khí phách, U Lama đế lao tới nịnh nọt, bọn họ tiếp tục tiến tới, lại tiêu diệt một ít nhân hình sát khí, phía trước chợt xuất hiện một nhân hình sát khí cao tới 3 trượng. Đừng nói Tu La Ma đế sợ đến tay chân run rẩy, ngay cả Lăng Hàn cũng hết hồn. Đoàn sát khí này lớn lắm, ngang, nhân hình sát khí xuất thủ, một trường vỗ ra thần hồn trùng kích đẩy mạnh, hóa thành thực chất chấn đến mặt đất run rẩy. Lăng Hàn không có dự định chiến đấu, một tay nắm lấy đuôi của khôi lỗi lang, xoát cùng Tu La Ma đế đồng thời tiến nhập hắc tháp. Oanh, nhân hình sát khí đập xuống một trường, dương lên bụi đất đầy trời, nó có chút mờ mịt, đối thủ đâu? Hắc tháp theo gió mà động như hạt bụi bay về phương xa. Lăng Hàn lập tức ra hắc tháp quay đầu bỏ chạy. Cách chương.